Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 74, bị làm vằn thắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả thần thiên sao Vương Phương ba nhà đã tích ân oán từ trước, giờ khắc này một lời không hợp hai phe nhân mã đã bắt đầu ra tay đánh nhau, song phương liều mạng chém giết cùng nhau lấy ít địch nhiều, hai quyền khó địch bốn tay, đầu tiên là Phương Thanh bắt đầu lộ ra dấu hiệu thất thủ, giờ khắc này hắn gặp phải bốn tên tu sĩ bạo khí cảnh vây công. Chỉ mấy hiệp trên người đã có thêm vài vết thương. Mà Phó Khinh Huyên lại bị 6 người vây công, ỷ vào sự sắc bén của Phượng Hoàng cổ kiếm, vẫn chưa có dấu hiệu thất thủ chút nào, có thần binh lợi khí nơi tay, trái lại đối với mấy người vây công lại tạo thành thương thế không nhỏ. Phương Viêm thực lực nhìn như yếu nhất, mà hắn lại đối mặt với lực công kích mạnh nhất của hai nhà Cao Vương, Cao Tiến, Vương Sở gia nhập vào hàng ngũ công kích, Phương Viêm có cảm giác áp lực tăng mạnh, không giữ lại chút nào, mạnh mẽ thi triển ra huyễn ảnh kiếm quyết. Giờ khắc này, chỉ có huyễn ảnh kiếm quyết mới có thể chống đối nhiều người tiến công như vậy, ngay cả thủy ảnh kiếm cũng không được. Hai phe nhân mã đại chiến kịch liệt cùng nhau, tiếng hô. Giết, rung trời, hai phe nhân mã chiến được lát kế tiếp ở ngoài vòng chiến hơn một dặm đột nhiên có một đám khách không mời mà đến. Hách lão đại, huynh đệ trong hồ lô cốc đều tụ tập lại một chỗ, khi đến 108 người, giờ khắc này đã chết 70-80 người rồi, hiện tại lưu lại chỉ còn chừng 30 người, trong đó trọng thương có 3 người, vết thương nhẹ 12 người. Một đại hán khôi ngô mặt ngựa đứng trước người một đại hán khôi ngô có râu quai nón nói. Đáng trách Ngạo Hàn Tông cái bọn rác rưởi này, nếu không phải bọn họ, không cho chúng ta binh khí vừa tay, chúng ta cũng không có chết nhiều huynh đệ như vậy rồi. Hách lão đại nghe vậy không khỏi giọng căm hận nói. Hiện tại, ba gia tộc lớn của Diệt Châu thành bạo phát xung đột, giờ khắc này vừa vặn chúng ta đem một lưới bắt hết, làm thịt toàn bộ mấy tên tiểu tử chưa dứt sữa này, chúng ta có thể sớm xuất cốc. Tu sĩ mặt ngựa trong mắt hung quang liên thiểm, nhìn chằm chằm chiến trường phía xa nóng lòng muốn thử. Nhân số chúng ta chiếm ưu thế, giờ khắc này, trong tay cũng có binh khí vừa tay, là thời điểm đem mấy tên nhãi con này một lưới bắt hết. Hách lão đại nghe vậy cười một tiếng. Các huynh đệ, nên làm việc rồi, làm xong một vố này là có thể xuất cốc. Nam toàn bộ giết chết, còn nữ nhân thì lưu lại huynh đệ ta thay phiên làm, bị đám rác rưởi Ngạo Hàn Tông này bắt lại, đã lâu rồi chưa từng nếm qua mùi vị nữ nhân, miệng đều phai nhạt không biết mùi rồi. Gào gào, hách lão đại uy vũ, nam toàn bộ giết nữ tất cả đều gian. Mấy tên tù phạm liều mạng nghe vậy thì hưng phấn gào gào kêu to, từng cái liền bắt đầu vây quanh lại chiến trường. Có tình huống, chúng ta chạm mặt bọn tù phạm liều mạng trong cốc rồi. Ở giữa chiến trường, đệ tử hai nhà Cao Vương hai nhà lưu lại cảnh giới phát hiện trong sương mù dày đặc có điểm dị thường, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Vương huynh, có tình huống, nhanh tốc chiến tốc thắng. Cao Tiến nghe tộc nhân báo lại liền hướng về phía Vương Sở thúc giục. Ân, mọi người đừng có lưu thủ, tình huống có biến, tốc chiến tốc thắng. Vương Sở nghe vậy đáp nhẹ một tiếng, tiếp theo liền giục đệ tử Vương ra gia tăng sức mạnh tấn công. Không được, chúng ta bị vây quanh rồi. Thật là nhiều tù phạm liều mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ bọn tù phạm tiếp cận vòng chiến, ngay cả đệ tử hai nhà Cao Vương đang chiến đấu cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ bị hơn 30 tên tù phạm liều mạng vây quanh làm vằn thắn. Ngừng tay, nhanh ngừng tay, kết trận tự vệ. Nhìn người cầm đầu là đại hán râu quai nón, Cao Tiến, Vương Sở vội vã truyền đạt mệnh lệnh ngừng tay. Bị mấy tên tù phạm liều mạng này vây quanh như làm sùi cảo, nếu như vẫn tiếp tục đánh, thì bọn họ tất cả đều phải chết ở đây. Phương Viêm, ngươi muốn làm gì, chúng ta đều đã ngừng tay, ngươi còn ra tay với chúng ta, lẽ nào ngươi thật sự muốn chết phải không? Lẽ nào ngươi không biết chúng ta đang bị vây quanh sao? Nếu như chúng ta còn tiếp tục đấu tranh nội bộ thật sự đều sẽ lưu lại nơi này. Đệ tử hai nhà Cao Vương lui ra khỏi vòng chiến vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm đám tù phạm đột nhiên xuất hiện này, mà Phương Viêm thì lại nắm lấy cơ hội hiếm có này, kích thương vài tên đệ tử Cao gia lui lại, Cao Tiến thấy thế nhất thời không khỏi nổi giận nói. Hừ, các ngươi bị vây quanh hay không thì liên quan gì đến ta, hai nhà các ngươi đã muốn đẩy ta vào chỗ chết, đương nhiên là toàn bộ đều chết mới tốt. Phương Viêm nghe vậy cười lạnh một tiếng, cũng không có đình chỉ công kích tung ra băng sơn quyền cố gắng hết sức sát thương đệ tử hai nhà Cao Vương ở phụ cận, mà Phó Khinh Huyên cùng Phương Thanh thì lại nắm lấy cơ hội hiếm có này cùng Phương Viêm hội hợp. Ha ha, mấy thằng nhóc này đúng là điếc không sợ súng, chết đến nơi rồi, vẫn còn đấu tranh nội bộ, người như vậy đúng là chết không hết tội. Tên tu sĩ mặt ngựa thấy Phương Viêm còn đang công kích con cháu Cao gia, đánh cho đối phương chật vật chạy trốn, không ngừng cùng với bọn hắn kéo dài khoảng cách nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Ha ha, giết sạch mấy tên nhãi con này. Ha ha, giết sạch mấy thằng con hoang. Tiếng cười lớn thô tục ở trong rừng vang lên đầy chói tai, đệ tử hai nhà Cao Vương sắc mặt đỏ chót, không ngừng hướng về Cao Tiến cùng Vương Sở áp sát mà đi. Tiên sư nó, làm sao lại xui xẻo như vậy, lại bị kẻ địch bao vây thành sủi cảo, đệ tử cảnh giới phía bên ngoài đều là ăn cứt sao? Cao Tiến nghe tiếng cười cười ha ha chói tai này, không nhịn được thấp giọng mắng. Phương Viêm, chúng ta hiện tại đã bị bọn tù phạm liều mạng này bao vây, ngươi với ta không bằng đồng thời dừng tay, trước tiên vượt qua nguy cơ lần này, sau đó chúng ta lại tiếp tục quyết đấu sinh tử. Cao Tiến, ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Phương Viêm cười gằn, ngoài miệng không đồng ý, nhưng lại đình chỉ tiếp tục công kích đệ tử hai nhà Cao Vương, cùng Phó Khinh Huyên, Phương Thanh ba người nhìn chằm chằm về phía hơn 30 tên tù phạm ở ngoài vòng vây. Hiện tại đúng là bước ngoặt sinh tử, người của đối phương so với chúng ta nhiều hơn nữa mỗi một người đều là kẻ liều mạng, nếu như chúng ta còn tiếp tục nội đấu ta dám nói, chúng ta dù một người cũng đừng nghĩ, có thể sống sót xuất cốc. Vương Sở nghe vậy không khỏi nói, ha ha, tiểu tử, ngươi có gan, các ngươi tiếp tục đánh ta sẽ lực trận cho các ngươi, nếu như ngươi chết rồi, các huynh đệ nhất định báo thù cho ngươi. Hách lão đại thấy Phương Viêm bọn họ còn không đạt thành chung một chiến tuyến, nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đánh đầu của mẹ ngươi a, chúng ta quyết đấu sinh tử, các ngươi nhìn náo nhiệt cái gì, toàn bộ cút đi cho tiểu gia, chờ tiểu gia làm thịt bọn rác rưởi này xong sẽ tới tìm các ngươi tính sổ. Nghe được tiếng nói trêu đùa của Hách lão đại, Phương Viêm không nhịn được nổi giận mắng. Tiểu tử, sao ngươi dám cùng lão đại của chúng ta nói chuyện, có tin ta hiện tại liền xé xác ngươi không? Nghe được Phương Viêm chút không chút khách khí mắng chửi, có tên tù phạm không nhịn được nổi giận mắng. Đến a, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a, nếu như ngươi ngày hôm nay không đem ta xé xác, ngươi chính là xúc sinh chó lợn cũng không bằng, sinh nhi tử không hậu môn, đoạn tử tuyệt tôn. Phương Viêm kêu gào, hắn thân ở trong vòng vây của đệ tử hai nhà Cao Vương, hắn cũng không lo lắng cùng mấy tên tù phạm liều mạng này trực tiếp bạo phát xung đột, nếu mà có bạo phát xung đột gặp xui xẻo đầu tiên cũng là con cháu hai nhà Cao Vương hai nhà. Đợi lát nữa chúng ta cùng mấy tên tù phạm bạo phát xung đột, hai người các ngươi tuyệt đối không nên ham chiến, ta sẽ tạo cơ hội cho các ngươi cơ hội phá vòng vây. Phương Viêm hướng về phía Phó Khinh Huyên cùng Phương Thanh than nhẹ nói. À, tức chết ta rồi, Hách lão đại, ngày hôm nay ta nhất định phải đem tiểu xúc sinh cho xé xác, các ngươi ai cũng không được ngăn ta. Tên tù phạm này nghe tiếng mắng của Phương Viêm tức giận giận sôi lên, hướng về phía Phương Viêm mà gầm hét. Động thủ, ngày hôm nay mấy tên nhãi con này một tên cũng không tha, nam toàn bộ sát, còn hai tiểu mỹ nhân đẹp đẽ này liền lưu lại để các huynh đệ khỏe mạnh thoải mái a. Hách lão đại nghe vậy trầm giọng nói, mắt nhìn chằm chằm Vương Yên Nhiên cùng Phó Khinh Huyên ở giữa chiến trường mắt lộ ra dâm quang, mỹ nhân tuyệt sắc như vậy không thường thấy a. Tiếng hách lão đại vừa dứt, mấy kẻ liều mạng này liền bắt đầu xung phong. Giết, giết sạch bọn rác rưởi cặn bã này. Cao Tiến, Vương Sở nghe vậy cũng nổi giận gầm lên một tiếng, nhằm phía mấy kẻ liều mạng vọt tới. Trong nháy mắt hai nhóm nhân mã đã lao vào chém giết cùng nhau. Cách chương.